Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1335, cây kết chỗ. Từ Tĩnh Nhã tư thế rất yêu nhã mân một ngụm cà phê. Sau đó nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một gốc cây chỉ có vài miếng khô héo lá cây thụ rất bất đắc. Dĩ nói, các người cũng biết chúng ta xưởng thuốc là một xưởng thuốc. Chỉ là công nhân viên chức liền có mấy vạn người. Đồng thời theo thời gian chuyển rời cái số này càng lúc càng lớn. Trong xưởng tất cả lớn nhỏ lãnh đạo cán bộ liền có mấy ngàn người nhiều. Những người này có thân bằng hảo hữu. Mấy năm gần đây không ít tiến cửa hàng người đều là những cái này lãnh đạo thân bằng hảo hữu. Xưởng thuốc tại Khúc Đức thành phố là đại. Nhưng lớn hơn nữa cũng phải về chính phủ lãnh đạo không phải. Nhưng phàm là có thể quản được lấy chúng ta xưởng thuốc từng cái ngành liền không ít. Những cái này ngành vậy cũng có như vậy lãnh đạo. Bọn họ vậy cũng đồng dạng có thân bằng hảo hữu. Ngươi nói bọn họ theo chúng ta xưởng thuốc chào hỏi. Để cho bọn họ thân bằng hảo hữu tới nhà máy trong công tác. Xưởng thuốc đáp ứng là không đáp ứng. Phan Mẫn vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nàng rất rõ ràng xưởng thuốc lãnh đạo là nhất định sẽ đáp ứng. Bằng không thì về sau liền chờ bị cục. Cái nào cục lãnh đạo cho xưởng thuốc làm khó dễ a? Các ngươi lớn như vậy một cái xưởng thuốc. Cầm nhà của ta một cái bằng hữu thân thích chiêu tiến cửa hàng toán bao nhiêu chuyện này a? Nhỏ như vậy sự tình các ngươi cũng không giúp ta xử lý. Đó chính là không cho ta mặt mũi. Ta không làm khó dễ các ngươi làm khó dễ ai. Có thể Khúc Đức thành phố tốt xấu là một hai tuyến thành thị. Ngành chính phủ lãnh đạo có bao nhiêu? Cái số này tuyệt đối không nhỏ. Nhiều người như vậy ngươi nghĩ cầm nhà mình thân bằng hảo hữu thu xếp tiến vào. Hắn cũng muốn cầm nhà mình thân bằng hảo hữu thu xếp tiến vào. Không nhường ai tiến cửa hàng đều đắc tội với người. Tích cát thành tháp. Thứ nhất mà đi, xưởng thuốc nhân viên là càng phát mập mạp. Tại cộng thêm xưởng thuốc những cái này tất cả lớn nhỏ lãnh đạo trai gái. Thân bằng hảo hữu cũng tiến xưởng thuốc. Đến bây giờ vậy còn có vị bố trí thu xếp từ Tĩnh Nhã những cái này phổ thông công nhân viên trước để. Tử, Phan Mẫn hiện tại coi như là không cần đầu óc nghĩ vô cùng rõ ràng Khúc Đức xưởng thuốc nhân viên. Mập mạp rất đáng sợ. Mấy vạn công nhân viên trước, đoán chừng chân chính phụ trách chủ yếu sinh sản nhiệm vụ chống đỡ chết cũng liền một vạn người. Còn lại đều là ăn cơm trắng, dựa vào này hơn một vạn người nuôi sống. Xưởng thuốc Đức Hạnh làm sao có thể cùng chính mình Phan Thị Thuốc nghiệp hợp tác? Một khi hợp tác, xưởng thuốc đã có thể không phải là quốc doanh. Phan Thị Thuốc nghiệp là có rất lớn quyền nói chuyện. Chính mình tập đoàn làm sao có thể cho phép nhiều người như vậy không làm việc lấy không tiền. Đương xưởng thuốc hấp huyết quỷ. Này không phù hợp tập đoàn lợi ích. Đừng nói Phan Mẫn. Coi như là công ty cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Cho nên một khi đạt thành hợp tác. Phan Thị Thuốc nghiệp nhất định là muốn đem những cái kia ăn không ngồi rồi người toàn bộ thanh trừ. Ra ngoài. Dựa vào cái gì những người này cái gì cũng không làm. Lấy không tiền lương. Bởi như vậy xưởng thuốc tầng giữa lãnh đạo không sẽ đồng ý. Bởi vì bọn họ thân bằng hảo hữu chính là loại người này. Tại một cái địa phương chính phủ cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì trong chính phủ cũng có rất nhiều lãnh đạo thân bằng hảo hữu tại xưởng thuốc cái rắm sống. Không làm, liền chờ cầm tiền lương. Thậm chí còn có rất nhiều người chính là tại xưởng thuốc treo cái danh. Tới cũng không mang đến. Cho dù là như vậy xưởng thuốc còn phải cho bọn hắn khởi công tư. Mà bọn họ kia, tại bên ngoài trả lại có bản thân công tác. Muốn không phải là làm cái gì sinh ý. Một khi những người này bị sa thải, bọn họ không vui. An bài bọn họ tiến xưởng thuốc lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý. Bởi như vậy chính phủ biết được nguyện ý xưởng thuốc cùng Phan Thị Thuốc nghiệp hợp tác. Điều này cũng làm cho nói thông xưởng thuốc đưa ra điều kiện hà khắc. bọn họ làm như vậy chính là muốn ôm ở các vị lãnh đạo thân bằng hảo hữu, đồng thời trả lại vì người khác tranh thủ đến tốt hơn chỗ tốt. Kể từ đó coi như là hợp tác đạt thành cũng sẽ không tổn hại những người này lợi ích. Phan Thị Thuốc Nghiệp muốn tiếp tục gánh vác này cái cự đại vỏ bọc. Tại Hoa Hạ dù cho đến hôm nay, xí nghiệp nhà nước nhân viên mập mạp vấn đề cũng như trước tồn tại. Cái khác xí nghiệp bởi vì từng cái lãnh đạo đơn vị liên quan dẫn đến nhân viên có nhiều mập mạp mễ. Tử Hiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng bệnh viện hắn biết rõ. Liền kia kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mà nói a. Lớn như vậy bệnh viện, còn là Hoa Hạ tốt nhất tối bệnh viện lớn, cũng tránh không hỏi như vậy đề. Hậu cần khoa, bảo vệ khoa, hơi cơ phòng, không thuộc về lâm sàng phòng khoa bên trong liền có đại lượng đơn vị liên quan. Chân chính làm việc liền như vậy mấy cái, rất nhiều người đều là các vị lãnh đạo thân bằng hảo hữu. Là đơn vị liên quan, tới bệnh viện chính là ngồi ăn rồi chờ chết, sống không làm, tiền lương theo lĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác bệnh viện vẫn không thể sa thải bọn họ. Sa thải muốn đắc tội với người, về sau làm chuyện gì đều muốn bị làm khó dễ. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện còn như thế. Cái khác xí nghiệp liền có thể nghĩ. Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn, ý tứ rất đơn giản, ta biện pháp có ích a. Hiện tại biết xưởng thuốc cùng chính phủ đối với hợp tác tiêu cực đối đãi, trả lại nói không ít điều kiện hà khắc a. Phan Mẫn rất đau đầu thở dài, cũng không nói. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, từ tiểu thư hiện tại các ngươi những cái này chờ sắp xếp việc làm thanh niên có bao nhiêu? Ta là ý nói xưởng thuốc công nhân viên trước đệ tử. Từ Tĩnh Nhã nghĩ hạ nói, như thế nào cũng có 2000 đến 3000 người a. Chỉ nhiều không ít, người cũng biết chúng ta kia đều là xưởng thuốc đệ tử. Rất nhiều người sẽ không nghĩ tốt nghiệp đại học ra ngoài lang bạt. Đều muốn tiếp cha mẹ ban, hồi xưởng thuốc công tác, nhưng ai ngờ cuối cùng thành cái dạng này. Ai, sớm biết ta liền theo chúng ta những cái kia đồng học đồng dạng ra ngoài sông sáo, cũng sẽ cùng hiện tại giống như cả ngày đợi trong nhà ăn không ngồi rồi. Mễ Tử Hiên thở dài, trong nội tâm cảm thán đây cũng là Hoa Hạ một đại đặc sắc. Nhưng phàm là cái địa phương kia có quốc doanh đại hán, quặng mỏ các loại xí nghiệp, những xí nghiệp này công nhân viên chức hậu đại liền không muốn đi ra ngoài lang bạt. Liền nghĩ sau khi tốt nghiệp đi vào cha mẹ đơn vị cầm cái bát sát. Nhưng một khi những cái này quốc doanh đại hán quặng mỏ ngã xuống, sử dụng sản sinh một nhóm lớn chờ sắp xếp việc làm thanh niên, khúc đức xưởng thuốc trả lại không giống với cái khác xí nghiệp. Không có ngã, này chờ sắp xếp việc làm thanh niên liền một đống lớn. Đối với cái này Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Hắn biết Từ Tĩnh Nhã theo như lời cơ vốn đã nói rõ xưởng thuốc cùng địa phương lòng dạ vì cái gì không muốn hợp tác nguyên nhân, tại hỏi tiếp cũng không có gì ý nghĩa. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, cảm ơn ngươi Từ tiểu thư, hôm nay thật sự là phiền toái ngươi. Từ Tĩnh Nhã giao giao đầu cười nói, không có việc gì, rất hân hạnh được biết các ngươi. Từ Tĩnh Nhã vừa đi, Phan Mẫn liền bắt đầu than thở, một lát nữa đột nhiên cắn răng nói, khúc đức xưởng thuốc ta buông tha cho, chúng ta đi địa phương khác khảo sát, còn có mấy nhà quốc doanh cỡ lớn xưởng thuốc, ta cũng không tin từng cái nhà máy đều là như thế này. Mễ Tử Hiên cười khổ vỗ vỗ Phan Mẫn bả vai, nói, ta cam đoan cái khác nhà máy cũng là đức hạnh, chỉ cần là tại Hoa Hạ. Chỉ cần là quốc doanh cỡ lớn xưởng thuốc, hỏi như vậy đề liền ngăn chặn không? Phan Mẫn nghe được Mễ Tử Hiên lời có chút không phục. Nhưng nghĩ lại, sự tình thật đúng là như vậy chuyện này. Xưởng thuốc là đổi, nhưng cũng là tại Hoa Hạ, cũng là quốc doanh xưởng thuốc. Khúc đức xưởng thuốc đều là đức hạnh, cái khác xưởng thuốc có thể hào đến kia đây. Phan Mẫn than thở một hồi, sau đó đáng thương nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Vậy làm sao bây giờ a? Cũng không thể để ta đi theo Tư Doanh xưởng thuốc hợp tác a. Không nói trước bọn họ cứng mềm có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Đã nói lần này hợp tác có thể là các ngươi chính phủ làm đội trưởng. Rõ ràng biểu thị muốn chúng ta cùng Quốc Doanh xưởng thuốc hợp tác. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Thế nào? Hiện tại ta cũng không biết. Ngươi cho ta chút thời gian. Ta suy nghĩ biện pháp. Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng lại gọi là đau khổ liên tục. Xí nghiệp nhân viên mập mạp việc này phụ họa Trung Quốc tình. Nhân tình, muốn thay đổi. Khó với Thượng Thanh Thiên a. Giữa trưa hai người cũng không có hồi tửu điếm. Liền tại bên ngoài tìm một chỗ ăn một miếng. Phan Mẫn buổi sáng xuất ra hưng phấn cùng thoát đi lồng giam Hoàng Yến giống như. Thế nhưng bây giờ thành xương đánh quả cà vô tình. Hiện ở chính giữa không trông cậy được vào. Bọn họ căn bản cũng không rõ ràng xưởng thuốc chân thực tình huống. Cho dù Phan Mẫn đem những này sự tình nói cho bọn hắn nghe, bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp. Cưỡng ép để cho Khúc Đức xưởng thuốc cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác. Kết quả cuối cùng chính là Khúc Đức xưởng thuốc âm phụng Dương Vi. Ngoài nóng trong lạnh, cùng Phan Mẫn cãi cọ, đá bóng, cầm việc này khẽ kéo tại kéo. Cho dù hợp tác đạt thành, quấy rối người rất nhanh sử dụng nhảy ra. Đừng nói cầm chống đỡ ung thư dược vật sản xuất ra. Phan Mẫn nghĩ tinh giản giảm biên chế đều làm không được. Xưởng thuốc sinh sản còn có thể tê liệt. Cuối cùng Phan Mẫn liền chờ cả người cả của đều không còn a. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng là đầu lớn như cái đấu. Vốn Khúc Đức xưởng thuốc cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác là lợi quốc gia lợi dân chuyện tốt. Nhưng cũng là bởi vì liên lụy tới xưởng thuốc lãnh đạo trong chính phủ địa phương một đám lãnh đạo. Lợi ích mà hợp tác không thể đạt thành. Đây coi là cái gì sự tình a? Buổi chiều Phan Mẫn không tâm tư đi dạo, trực tiếp hồi tửu điếm. Mễ Tử Hiên nằm tại gian phòng của mình trong nghĩ biện pháp. Không bao lâu nghe được tiếng đập cửa. Hắn mở cửa vừa nhìn là Phan Mẫn. Nhà đầu kia mặt mũi tràn đầy bầu không khí vẻ. Đẩy ra Mễ Tử Hiên liền xông vào. Câu nói đầu tiên là: hợp tác sự tình ta không làm, ta ngày mai sẽ về nước. Hiển nhiên Phan Mẫn cũng là bị dày vò có phiền, vừa giận dỗi bỏ gánh không làm. Lão nương không với các ngươi chơi, chính các ngươi chơi a. Nghe được nàng này hờn dỗi lời, Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Nhìn xem Phan Mẫn nói, này đối với các ngươi Phan Thị Thuốc Nghiệp thế nhưng là một cái cơ hội tốt a. Có thể tại chính phủ đến đỡ hạ rất mau mở ra nội địa thị trường. Lớn như vậy một khối bánh ngọt, ngươi liền nghĩ như vậy buông tha cho. Phan Mẫn tức giận nói, không phải là ta nghĩ buông tha cho, mà là các ngươi buộc ta buông tha cho. Ta mặc kệ, ta chính là không làm, ta phải về nhà. Mễ Tử Hiên thở dài ngồi vào trên ghế salon nhìn xem thở phì phì Phan Mẫn nói. Này vừa bao lâu à liền buông tha. Thật không có kiên nhẫn a. Phan Mẫn nhảy dựng lên hô. Ta cầm có thể nghĩ biện pháp đều muốn. Sẽ không một cái biện pháp có thể viên mãn giải quyết những cái này chuyện hư hỏng. Ta hợp tác với các ngươi cái gì? Không làm, không làm. Ta phải về nhà. Lúc này Phan Mẫn giống như là cái ném tâm ái đồ chơi tiểu cô nương. Nổi trận lôi đình. Bực bội không thôi, Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, ngươi đang cho ta vài ngày, ta suy nghĩ biện pháp. Nghe xong lời này Phan Mẫn lập tức nhảy đến Mễ Tử Hiên bên người. Hai mắt sáng lên nói, ngươi thật có thể nghĩ đến biện pháp. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, hết sức nỗ lực. Phan Mẫn lập tức mặt mày hớn hở nói, vậy hảo, ngươi nghĩ biện pháp. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ngươi không có biện pháp ta trở về quốc gia. Bye bye. Thấy được Phan Mẫn như gió chạy, Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra,